Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, hướng viên ho khan một tiếng, tìm về bãi, không có việc gì, các người nguyện ý đi theo từ tổ trưởng cũng đúng, ta điểm danh muốn một người là đến nơi, ta cùng cao lãnh thục, làm cao lãnh đến ta này tổ đi, ngươi liền phải một người. Ta trước làm cao lãnh mang theo ta quen thuộc công ty hoàn cảnh đi, Lý Vĩnh Tiêu cảm. Thấy này tiểu nha đầu rất tinh, thật đúng là ai cũng không đắc tội, cùng kia mỗ tổng tiểu chất nữ hoàn toàn không phải một cái chiêu số. Hắn mặc danh bắt đầu có điểm chờ mong này tiểu nha đầu có thể tại đây trong công ty lăn lộn ra điểm. Cái gì tên tuổi tới? Từ Yến thời, ngươi nói đi, có thể, hành đi. Vậy cao lãnh an bài một chút, hội nghị kết thúc, mọi người lục tục tan, hướng viên không đi, ngồi ở vị trí thượng mà đánh một lát tiêu tiêu nhạc. Lệnh nàng không nghĩ tới chính là, Từ Yến thời cũng không đi, ôm cánh tay sưởng chân, lười biếng mà dựa vào lưng ghế, trước mặt quán bổn notebook, so với hắn mặt còn sạch sẽ, một chữ không hướng lên trên viết, hắn giống như trước nay đều không viết bút ký. Thấy nàng dừng lại, Từ Yến thời trầm thấp mở miệng, đánh xong, ân, ngươi còn chưa đi, Từ Yến thời từ ngực huyền trước chiều chi cánh tay ra tới. Không chút để ý mà khép lại trước mặt notebook, dương mắt nói, cao lãnh cái kia bằng hữu vòng không phải nhằm vào ngươi. Bởi vì mấy năm nay tổng bộ tác quá nhiều người lại đây. Cho nên hắn phản ứng có điểm đại, nàng buông di động người sau này một dựa. Cười đến giống cái tiểu hồ ly, làm gì, sợ ta khi dễ cao lãnh nha, Từ Yến thời, ta ở ngươi trong mắt liền như vậy mang thù, tốt xấu cũng là ngươi huynh đệ bạn gái cũ, dùng không cần như vậy đối chọi gay gắt a. Từ Yến thời tự diễu mà cúi đầu cười, kia đường cong lưu sướng mắt đuôi buông xuống, không cảm xúc khẩn, lãnh đạm đến muốn mạng người, chúng ta chi gian không lưu phong tuấn. Có phải hay không không đến hàn huyên, tìm đề tài đâu vẫn là tìm đánh đâu. Chương 6 hướng viên giật mình mà nhìn hắn, cảm thấy lời này không giống như là từ hắn trong miệng có thể nói ra tới. Đôi mắt chớp chớp mà nhìn hắn, ngốc, Từ Yến thời nói xong cũng có chút hối hận, nhưng có một số việc không cần thiết cùng nàng giải thích. Ngươi cùng Phong Tuấn cãi nhau, hướng viên thật cẩn thận hỏi câu. Không có, hắn bắt tay bắt lấy tới. Sao ở trong túi, người vẫn là lười biếng mà dựa vào ghế trên, hơi bỏ qua một bên đầu, để lại cái lãnh đạm sườn mặt cho nàng. Thật lâu không liên hệ, hướng viên như suy tư gì mà phồng lên miệng gật gật đầu. Ta cũng là, tốt nghiệp liền không liên hệ qua, hắn lại ừ một tiếng. Thật lâu trước khi đó mới vừa thích hắn thời điểm, mỗi lần hắn lãnh lãnh đạm đạm nói ân thời điểm. Hướng viên trong lòng đều nhịn không được mạo phấn hồng phao phao. Nai con bang bang loạn đâm ni rõ ràng chỉ là một cái đơn giản đối thoại. Người ăn sao, ân, nàng lại hoan hô nhảy nhót mà ở trong ký túc xá nhảy nhót lung tung. Cộng thêm 360 độ tại chỗ xoay tròn 120 vòng. Giống như hắn đáp ứng cho nàng trích bầu trời ngôi sao giống nhau. Đó là bọn họ tuổi trẻ nhất tốt đẹp nhất bộ dáng. Hắn không có thích thượng nàng. Hiện giờ hai người đều đã thành niên. Còn tại đây danh lợi bể dục chung lăn lộn nhiều năm. Xem tận nhân gian che phủ cùng những cái đó xem qua thành cho cảm tình. Ngốc tử mới tin tưởng tình yêu. Hướng viên cúi đầu, một lần nữa mở ra tiêu tiêu nhạc hết sức chuyên chú soát bảng phân. Trầm mặc một lát, Từ Yến thời đứng lên. Một tay sao ở túi quần, khác chỉ tay sách theo vở, ngạnh băng băng biên giác ở trên bàn trịnh trọng mà gõ hai hạ. Có đi hay không, hướng viên theo bản năng trở về câu, chờ hạ, đánh xong này demony, lại giác không đúng. Hầu nghi ngẩng đầu, đâm nhập cặp kia không có gì cảm xúc trong ánh mắt. Ngươi đang đợi ta, Từ Yến thời lạnh lùng cười, bằng không, ta hoa cái này nước Mỹ thời gian ở cùng ngươi ôn chuyện. Hướng viên quẫn, không phải, tan tầm sao, còn có 10 phút hắn cúi đầu nhìn mắt biểu, ngón trỏ gõ gõ mặt đồng hồ, kỹ thuật bộ còn có cái sẽ, hướng viên lập tức rời khỏi tiểu trình tự. đem điện thoại ném vào trong bao. Biên đem bên tai toái phát tùy ý bắt đến nhĩ sau. Biên oán trách mà nhìn hắn. Người như thế nào không sớm nói cho ta nha, nói xong. Cũng không đợi hắn, dẫn đầu tông cửa xông ra. Nàng vóc dáng không tính cao. 1m6 nhị, chỉ là có một đôi hoàng kim tỷ lệ chân. Giày cao gót hướng trên chân vừa bước không biết cho rằng nàng có 168. Hoàn toàn dựa một đôi thẳng tắp cân xứng chân dài trống. Hướng Viên vội vàng đi đến phòng họp ngoài cửa. Thấy hắn không có đuổi kịp, có đường quá công nhân cùng nàng chào hỏi. Nàng cảm thấy muốn tạo chính mình tốt đẹp hình tượng. Vì thế ấm chọc chọc mà đứng ở cửa. Kia bị người nghị luận toàn bộ hội nghị bao lắc lư lay động mà tùy ý treo ở cánh tay thượng. Hai tay ở bên miệng bãi thành loa trạng. Hơi hơi khúc thân mình nghịch ngợm mà hướng phòng họp cửa hô. Tử Yến Thời, đừng đùa trò chơi a, chạy nhanh, kỹ thuật bộ mở họp đâu. Nàng kêu xong liền dán cửa vách tường chờ. Cũng không hướng trong xe monster nhưng mà cái kia buổi chiều phòng họp. Tử Yến Thời nghe xong kia ác nhân trước cáo trạng lời nói. Nửa cái thân mình dựa vào hội nghị bàn, đôi tay hoàn ở ngực huyền trước, cúi đầu. Khó được lộ ra một cái trong sáng tươi cười. Hướng Viên ở cửa đợi một lát, mới gặp người ra tới. Ngươi làm gì đâu? Tử Yến Thời đẩy mắt kính đi phía trước đi. Suy nghĩ như thế nào cùng đại gia giới thiệu ngươi, Hướng Viên đem bao lót đến trên vai. Tay cất vào áo lông vũ trong túi. Khó hiểu mà ngửa đầu xem hắn. Liền nói ta là đơn vị liên quan bái. Dù sao các người ngầm cũng là như vậy kêu ta. Tử Yến Thời liếc xéo nàng một cái. Trắng ra mà chọc thủng nàng. Chẳng lẽ ngươi không phải. Ngoạc kép, Hướng Viên mạc, lạnh lùng mà nhìn thẳng trở về. Ngươi thật sự có bằng hữu sao? Tử Yến Thời không nói tiếp cha. Hướng Viên xua xua tay. Tự sa ngã mà nói. Mới vừa Lý Tổng không phải đã giới thiệu qua sao? Ngươi một hai phải giới thiệu liền nói ta là ngươi cao trung bạn cùng trường hảo, nói xong lại cảm. Thấy không ổn, tính, vẫn là đừng nói hai ta cao trung bạn cùng trường. Sáu trung vốn dĩ cũng không phải cái gì hảo học giáo. Hai ta đồng học đừng kéo thấp ngươi cách điệu, hảo, nàng bị ghét bỏ. Ở kỹ thuật bộ môn hội nghị thượng, Tử Yến Thời quả nhiên không có giới thiệu hai người qua đi bạn cùng trường thân phận. Hoàn toàn toàn đem nàng làm như tân tiến công nhân thân phận. Bảo trì xa cách thái độ, cùng nàng trang không quen biết, chờ Tử Yến Thời đơn giản giới thiệu xong, phía dưới một đám người chờ bộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay. Trên mặt treo hỉ khí dương dương tươi cười, giống như thực hoan nghênh nàng bộ dáng. Hướng Viên ánh mắt xem kỹ mà hoàn một vòng, thật là hán tử giúp a, trừ bỏ nàng cùng mặt khác hai nữ sinh. Một cái bộ môn 20 mấy người người tất cả đều là nam sinh. Cao lãnh bỗng nhiên đứng lên, khí thế đốt đốt mà nhìn Hướng Viên. Tuy rằng vấn đề này thực không lễ phép, nhưng là vị này Hướng tổ trưởng. Đầu tiên ta đối với ngươi không có bất luận cái gì ý kiến. Ta chỉ là muốn hỏi hạ, vì cái gì chỉ có ta một người đến ngươi này tổ, Hướng Viên ngọt ngào cười. Bởi vì ta cùng Lý Tổng điểm danh cao lãnh. Vì cái gì ngươi yếu điểm ta? Ngươi cho rằng gọi món ăn sao? Ngươi điểm ta liền phải thượng sao? Hướng Viên mặt không đổi sắc mà nói. Bởi vì ngươi nhất soái tốt, tổ trưởng cao lãnh ngồi xuống. Hoan nghênh ngươi, một bàn người đều bị đậu cười. Liền Tử Yến Thời đều bị nàng cơ trí phản ứng đậu đến nhịn không được cong cong khóe miệng. Có nam sinh cảm thấy Hướng Viên thực thân thiết cũng thực ánh mặt trời. Đặc biệt cười rộ lên khóe miệng biên có viên nhọn nhọn răng nanh hoàn toàn chính là tiểu cô nương. Bộ dáng, vì thế buông xuống ngay từ đầu đề phòng, này giúp đại nam hài kỳ thật man đơn giản, hành sự tác phong đối sự không đối người. Tử Yến Thời dùng ngón trỏ đốt ngón tay gõ gõ bàn bàn. Ánh mắt nhất nhất đảo qua đi, còn có ai muốn tới nhị tổ sao? Có mấy cái nam sinh nể tình sôi nổi cử tay. Bất quá đều bị Hướng Viên cự tuyệt, nàng cười đến đặc biệt thẳng thắn thành khẩn, ta cái gì cũng đều không hiểu, không dùng được như vậy nhiều người, các ngươi nên làm gì vẫn là làm gì, ta có cao lãnh là đủ rồi, các nam sinh ái muội ồn ào. Cao lãnh uống nước bị sặc, lót cánh tay làm bộ đẩy mắt kính che lại nửa khuôn mặt. Mặt đỏ, lúc này, bên cạnh một cái mang kính đen hắc trường thẳng tiểu cô nương nhấc tay. Hướng tổ trưởng, ta có thể đến ngươi này tổ sao? Vừa rồi đại hội hướng viên chưa thấy qua cái này cô nương. Hẳn là không đến phiên mở họp cấp bậc, lúc này, hướng viên không hảo lại cự tuyệt, bằng không có vẻ làm ra vẻ. Nàng gật gật đầu, hảo Từ Yến Thời nhìn nàng một cái, còn có cái gì muốn nói? Hướng viên nghĩ nghĩ, đại gia cố lên hảo hảo làm, tổ quốc ngày mai đang đợi các ngươi, Từ Yến Thời nhướng mày. Không có, hướng viên vứt cái mị nhãn cho hắn, dư lại nói, chúng ta lén lại nói lạp. Thuộc hạ lại là cười vang, ra đến muốn chết, Từ Yến Thời tùy tiện mà dựa vào ghế trên, bàn tay hư nắm quyền tùy ý mà đáp ở trên bàn. Bị động mà tiêu hóa cái này mị nhãn lúc sau, bất động thanh sắc mà từ trên người nàng thu hồi ánh mắt. Hoàn toàn không đáp nàng, lạnh nhạt mà khấu khấu cái bàn, tan họp hướng viên hậm hực thu hồi ánh mắt, nhưng mà, làm mọi người ngã phá mắt kính chính là... Vị này hương sư động chúng kỹ thuật bộ, hàng không binh, ở tham quan xong công ty ngày hôm sau liền. Thế hai vị tổ viên thỉnh nghỉ đông, mang theo bọn họ khắp nơi ăn nhậu chơi bời, chơi biến toàn bộ bằng hữu phòng. Mấu chốt ngày thường liền việc hiếu hỉ thỉnh cái giả đều rong rong dài dài đều thiết quải lý cư. Nhiên dùng một lần phê ba người một vòng kỳ nghỉ. Bị cao lãnh bằng hữu vòng điên cuồng spam kỹ thuật bộ các nam sinh ý nan bình. U oán mà quét mắt nhà mình lão đại công vị, tức giận bất bình mà sôi nổi ở hướng viên bằng hữu vòng nhắn lại thảo phạt. Trương Tuấn, ngươi là cái gì thần tiên tổ trưởng a? Lý Trì, chúng ta tập thể trốn chạy. Tổ trưởng cầu mang, Thi Thiên Hữu, trên lầu hai vị có điểm tiết tháo. Cao lãnh hoặc thành nhân sinh lớn nhất người thắng. Tuy rằng thực mạo muội, nhưng hướng tổ trưởng, ngươi nói bởi vì cao lãnh nhất soái mới tuyển hắn đương ngươi tổ viên chuyện này muốn hay không lại. Suy xét một chút, ngày đó mở họp ta ngồi ở ngươi bên phải, khả năng có điểm ánh sáng phân cực, ngươi không phát hiện ta, ta kêu Thi Thiên Hữu. Hiểu biết một chút, yêu cầu gia tăng tổ viên thỉnh cái thứ nhất suy xét ta. Vưu Trí. Đến tột cùng là cái gì làm ngươi lựa chọn cao lãnh cái này chú luôn? Là đạo đức chôn vùi vẫn là nhân tính mất đi. Cao lãnh hồi phục Vưu Trí. Lão tử 178. Trừ bỏ lão đại không ai có tư cách nói ta lùn, Vưu Trí hồi phục cao lãnh. Nga, mặt khác kia 8cm là da đầu vẫn là ngươi nấm chân. Cao lãnh hồi phục Vưu Trí. Không vô nghĩa, vương giả khe sâu chờ ngươi. Thắng 1m78, thua 1m87, Vưu Trí hồi phục cao lãnh. Nhược Trí, bên này hướng viên chuẩn bị mang cao lãnh cùng tiểu cô nương đi thể nghiệm phi hành dù. Mang xe máy cái loại này, này đều đem cao lãnh cao hứng hỏng rồi. Kích động mà thiếu chút nữa thổi ra nước mũi phao. Có phải hay không nhảy dù cái loại này? Cùng nhảy dù giống nhau sao? Kích thích không kích thích? Cái này mùa dân cư thưa thớt. Nói chuyện hơi chút lớn tiếng chút, toàn bộ trống rỗng sơn cốc đều là hồi âm ni hướng viên ngồi xổm một bên thềm đá thượng chơi. Ani pop, gió lạnh quát đến nàng ngón tay tiết lại bạch lại hồng. Ngẩng đầu liếc mắt cao lãnh, ngươi nhảy quá dù, cao lãnh lắc đầu, không có nhảy dù như vậy kích thích hướng viên một lần nữa cúi đầu xem di động. Liền một chiếc thình thịch xe cao lãnh, ngươi nhảy quá a. Ân, cao lãnh cảm thấy cô nương có chuyện xưa, ngươi còn đã làm cái gì cực hạn vận động a? Hướng viên không đáp, nói với hắn cũng không hiểu, nàng 18 tuổi liền nhảy cực người, cái gì cực hạn vận động chưa làm qua, cao lãnh còn tưởng tiếp tục hỏi, lão bản lại đây kêu người, cao lãnh mang theo tiểu cô nương quấn chặt áo khoác tiến vào thể nghiệm doanh. Hướng viên từ thềm đá thượng đứng lên. Đối với này mãn sơn núi non trùng điệp đồi núi chụp bức ảnh. Yên tĩnh không sơn ướt át, sâu kín mịch tĩnh, là thiên nhiên ôn nhu đáp lại. Nàng đem ảnh chụp phát ở bằng hữu vòng, không xứng bất luận cái gì khẩu hiệu. cũng là lúc này mới phát hiện chính mình thượng một cái ở Minh Sa Sơn chụp ảnh chung đã bị kỹ thuật. Bộ trạch nam nhóm soát bình, nàng liệt khóe miệng xem xong, sau đó nhanh chóng cấp Vưu Trí hồi phục một cái. Hẳn là nhân tính quang huy, Vưu Trí nháy mắt đã hiểu. Nháy mắt hồi phục tiếp ngạnh, cấp thiểu năng trí tuệ quan ái. Hiểu ngươi, xem ra ta muốn sửa đúng đối với ngươi cái nhìn, ngươi cùng ta, còn có lão đại hẳn là một quẩy, hai người ở bằng hữu phòng đạt thành ăn ý chung nhận thức. Trạch nam nhóm, lại không làm, tập thể oanh tạc hướng viên bằng hữu phòng. Trương Tuấn, vì cái gì chỉ hồi phục Vưu Trí? Lý Trì, hướng tổ trưởng xem ra vẫn là xem nhan giá trị. Người trẻ tuổi, khí huyết có điểm vượng Nga Thi Thiên Hữu. Ta tự đóng, hết chương.